đại ca có điều gì khó nói phải không? Thiên Phong nhìn Tôn Quách mỉm cười. Đúng là như vậy, vốn trước đây Chữ Đại Phu là một thần y nhân từ Đôn Hậu, cứu người không phân biệt bạch đạo hay hắc đạo. Một hôm Chữ Đại Phu dụng y cứu một cao thủ đại ma đầu. Tôn Quách hỏi. Chính kẻ kia đã lấy ơn mà báo oán. Y buộc Chữ Đại Phu phải dùng y thuật đã thông hai đại huyệt nhâm đốc đặng có thể luyện công đến cảnh giới tối thượng. Chữ Đại Phu đã không thực hiện lời thỉnh cầu của gã. Phàm muốn đã thông hai đại huyệt nhâm và đốc để mở cửa sinh tử huyền quan chỉ có những ai gặp may mắn mà thôi, còn dụng y thuật thì chẳng khác nào coi thường mạng người. Chính vì lẽ đó mà Chữ Đại Phu đã không nhận lời thỉnh cầu của người đó. Người kia đã làm gì với Chữ Đại Phu? Đốt sách y thuật của Chữ Đại Phu và còn cưỡng bức Chữ Phu Nhân cho đến chết. Kể từ sau kiếp họa đó, Chữ Đại Phu thề không dụng y thuật cứu người võ lâm. Chính vì nguyên nhân đó mà lão làm khó cho đại ca. Thực ra huynh cũng không muốn làm khó cho Chữ Đại Phu, vết thương trong tâm người đó còn hằn dấu, giờ đây khơi dậy, người càng đau lòng hơn. Đệ sẽ đích thân đi mời Chữ Đại Phu. Tú Tú xen vào. Thỉnh mời Chữ Đại Phu xem chừng rất hợp với huynh. Tôn Quách nhìn Tú Tú. Nàng biết gì mà nói? Hay sao Tú Tú không biết huynh chứ? Trên giang hồ thì có ai xảo ngôn bằng huynh? Tôn Quách trợn mắt. Ê! Tú Tú từng sống bên cạnh huynh mà. Tôn Tiểu Gia xảo ngôn đặng đối phó với tính la sát của nàng đó. Tôn Quách nhìn Các Thiên Phong. Đại ca! Thỉnh mời Chữ Đại Phu hãy giao cho Tôn Đệ, nhất định đệ sẽ thỉnh mời được Chữ Đại Phu. Huynh kỳ vọng vào Tôn Đệ nhưng cũng đừng vì chuyện của mình mà khiến Chữ Đại Phu phải đau lòng với vết thương lòng trong quá khứ. Đệ hứa.